Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 456, người sáng lập. Vạn Dược Long Tước Ấn, đại lượng Long Huyền ở Long Tước Ấn dưới sự uy áp. Không kiềm hãm được đem hai chân một cái uốn lượn, đảm nhiệm từ đầu gối cùng mặt đất phát ra trầm muộn va chạm. Trong mắt lật qua lại kích động vệt nước mắt, hướng về phía Long Ấn cuống quýt dập đầu. Long Tước đã từng được xưng là hành tẩu trên thế gian thần Long người phát ngôn. Một đường Long Tôn càng nhiều ở hít vào lấy hơi lạnh. Không thể tin được Lữ Phẩm, vậy mà liền đơn giản như vậy, ở trước mặt mọi người dễ dàng lộ ra ngay Long Tước Ấn. Long Tước Ấn, bất luận tại bất luận cái gì thời gian, đối bất luận cái gì Long Huyền mà nói, cũng có vô cùng sức hấp dẫn. Ở cái này đại loạn thời đại, tam kiếp Long Tôn nếu như nhìn thấy Long Tước Ấn, nói lập tức điên mất đều không có cái gì kỳ quái a. Lộ ra Long Tước Ấn, liền là đang tự tìm cái chết. Mấy đạo cường đại tam kiếp Long Tôn khí tức từ phương hướng khác nhau dâng lên, lại nhanh chóng thu về. Một đường Long Tôn nhóm đồng thời sững sờ, trên mặt lộ ra không hiểu kinh ngạc. Có thể cho tam kiếp Long Tôn nhóm gia tăng mấy thành cơ sẽ thành tựu Long Tước Ấn, tại sao không ai đoạt? Mới vừa những cái kia tham lam suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất. Đây là ý gì? Thường Tiểu Yêu cười híp mắt nhìn phía xa tam kiếp Long Tôn. Những này còn sống lão già, còn không có bị ích lợi thật lớn cho đánh triệt để mất lý trí. Lữ Phẩm mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế Long Tước Ấn, nhưng nếu là ép hắn, có lẽ hắn cũng có thể thao túng Long Tước Ấn, triệt để đánh chết một tên tam kiếp Long Tôn, mới mất đi đối Long Tước Ấn quyền khống chế a. Như thế tình huống phía dưới, ai trước làm ra đầu Long đến tranh đoạt, đó chính là cho người khác làm giá y. Hiện tại mặc dù không có người xuất hiện, nhưng chắc chắn sẽ có tam kiếp đỉnh phong Long Tôn nhịn không được, hướng Lữ Phẩm xuất thủ trước, muốn đoạt ở hắn vận dụng Long Tước Ấn trước đó đánh chết hắn, chiếm lấy viên kia có cơ hội khiến cho trở thành Long Tước Long Tước Ấn. Trước mắt loạn thế, thành tựu Long Tước cơ hồ là tất cả Long Tôn to lớn nhất mộng tưởng. Long Tước đã vô địch rất nhiều năm, chỉ muốn thành tựu Long Tước liền nhất định có thể đem trong sương mù quái vật đánh chết. Không những có thể bảo trụ bản thân sinh mệnh, hơn nữa còn có thể áp đảo tất cả sinh vật phía trên, thành là chân chính chí tôn. Như vậy dụ hoặc phía dưới không xuất thủ, Thường Tiểu Yêu ngây thơ trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Có thể trở thành Long Tôn người đều có một khỏa cường đại lại tham lam tâm, đó là đối với sinh mạng viễn siêu tại thường nhân khao khát. Tử vong là trên đời này chuyện đáng sợ nhất. Đối với kéo dài tuổi thọ Long Tôn mà nói, tử vong so với người bình thường sợ hơn gặp được. Chỉ có chính thức có được qua dài dằng dặc sinh mạng người, mới càng thêm biết rõ sinh mạng mỹ hảo, càng thêm không muốn chết vong. Mấy tên tam kiếp Long Tôn liên thủ thi triển chân lý áp chế, phân ra rất nhỏ cỗ kia lực lượng, bị Long Tước Ấn trong nháy mắt nghiền ép. Lữ Phẩm lần nữa khôi phục hoạt động, cười híp mắt nhìn xem Hạng Thượng. Hạng thiếu, chúng ta so tài một chút nhìn, nhìn xem ai trước cởi ra áp ở trên thân thể ngươi cái này cỗ lực lượng. Không trả lời, vậy ta liền xem như ngươi là đáp ứng. Có người ở chú ý ta Long Tước Ấn a. Lữ Phẩm quay người nhìn qua phương xa, một cỗ kia cỗ dục dịch lực lượng, ai muốn cướp đoạt mà nói, liền đi thử một chút a. Lực lượng của các ngươi, có lẽ có thể giúp bản thiếu gia đem cái này Long Tước Ấn triệt để hòa tan hấp thu. Vây xem đông đảo Long Huyền theo bản năng hướng về sau lùi lại mấy bước, nghĩ phải tránh Lữ Phẩm trên người tản mát ra cái kia hừng hực chiến ý. vừa mới còn vẻ mặt bất cần đời tuổi nhỏ Long Tôn, bị người đề không nổi bao nhiêu kính sợ cảm giác người trẻ tuổi. Trong nháy mắt đem khí thế tăng lên tới chính là hai kiếp Long Tôn cũng không dám xem thường cấp độ. Lại chỉ chớp mắt, tên này làm cho người kính sợ thiếu niên Long Tôn biến mất. Hạng thiếu, chờ ngươi đánh vỡ cái này cỗ lực lượng, bản thân đi ra. Sở Tâm Trầm đứng ở chân lý phụ cận, nhấc ngón tay chỉ phần Long Thành phương hướng, ta đi trước tìm sư phụ bọn họ, lần này vây khốn ngươi người, cũng có phần Long Thành thành bài đại nhân, xem ra thường môn khoảng cách thoát ly phần Long Thành không xa. Hạng thượng nỗ lực gạt ra mấy phần nụ cười, thế sự thực sự là vô thường a. Ở một năm trước thời gian, phần Long Thành thành bài đại nhân có một lần đặc biệt phê chuẩn một bút phần Long Thành điểm cống hiến đến cho ta làm không ràng buộc cho vay. Ai có thể nghĩ tới một năm sau hôm nay, thành bài vậy mà lại liên thủ những người khác đem ta giam cầm ở chỗ này, chính là vì chiếm lấy thân thể của ta. Long huyền thế giới thật đúng là đủ ngay thẳng xích lóa lóa. Hạng thượng muốn thở dài, lại bị chân lý giam cầm liền thở dài cũng không thể. Trên mặt cái kia nặn ra nụ cười, bởi vì chân lý giam cầm, muốn một lần nữa thư giãn mở rộng ra đến cũng không thể. Chỉ có thể duy trì lấy gạt ra nụ cười. Hạng thượng nỗ lực nâng lên một chút mí mắt, di chuyển ánh mắt nhìn về phía phần Long Thành phương hướng. Ngày đó thành bài ngươi cho ta mượn 10 ước điểm cống hiến, ta đến nay cũng còn nhớ rõ. Ngày sau ta nếu thoát khốn, ra tay với ngươi thời điểm, cũng tất nhiên sẽ không đem ngươi đánh chết. Tính xem như ngày đó ngươi đối với ta đại ân hồi báo. Chiến đấu tại mọi người không nghĩ tới tình huống phía dưới đột nhiên đánh, lại lấy dạng này trấn áp làm kết thúc. Vây xem Long huyền nhóm, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn xem trong phong ấn hạng thượng, không biết là nên rời đi hay là nên như thế nào. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Một đội từ luyện long cảnh Long huyền làm đội trưởng, kém cỏi nhất cũng là hóa long cảnh tiểu đội Long huyền. Hét lớn bá đạo kêu gọi, đem mọi người vây xem tách ra. Một đội này ngày bình thường rất nhiều thế lực bên trong phụ trách tiến hành cân đối cùng an toàn công việc bảo vệ Long huyền. Đem hạng thượng vị trí chân lý vòng vây lại, đối với những khác vây xem Long huyền nói ra, đều trở về, đều trở về. Nhìn cái gì vậy? Bây giờ chỗ này bị phong tỏa, đều về đi tu luyện. Hiện tại cũng thời gian nào? Chẳng lẽ các người sẽ không sợ mê vụ tới sao? Mê vụ, một cái thần kỳ mà quỷ dị từ ngữ, mọi người vây xem nghe được cái từ này ngữ, lập tức không có trước đó xem náo nhiệt tâm tình, nhào nhào nhanh chóng quay người hướng chỗ ở mình gian phòng đi đến. Trước đó bị chiến đấu hủy đi gian phòng một đám Long huyền cũng bắt đầu suy nghĩ, buổi tối ngủ ở nơi nào, phải nên làm như thế nào tăng thực lực lên. Ở mê vụ tiến đến trước đó, gia tăng bản thân năng lực bảo vệ tính mạng. Kết thúc chiến đấu, người vây xem cũng đều tán đi, chỉ có cái kia tràn ngập ở chúng người khẩn trương trong lòng bầu không khí, lại thủy chung không thể giống kết thúc chiến đấu một dạng biến mất. Mê vụ còn đang khuếch tán, mỗi một ngày đều sẽ có Long huyền cưỡi khoái mã chạy vội trở về, thông chi tất cả mọi người. Mê vụ tốc độ tiến lên đến địa phương nào, cái nào một chút đối mặt mê vụ sống chết không rút lui Long huyền thế lực, lại bị mê vụ vô tình thôn phệ hết, lại có mấy vị Long huyền may mắn từ trong sương mù đào thoát, chạy trốn ra ngoài Long huyền, đều bị các đại thế lực bảo hộ về tới Long huyền căn cứ. Hơn nữa có người chuyên phụ trách hỗ trợ chữa thương, hỏi thăm trong sương mù tình huống. Quái vật, cường đại quái vật, có thể tự do sử dụng long thuật, mà không cần kết long ấn quái vật. Cơ hồ từng cái sống sót chạy ra mê vụ Long huyền đều làm lấy đồng dạng miêu tả. muốn từ trong miệng của bọn hắn nghe được càng nhiều nhốt trong sương mù miêu tả, lại trở nên phi thường gian nan. Trong sương mù, thủ lãnh của quái vật là ai? Trong sương mù, quái vật hạch tâm có cái nào? Nhược điểm của quái vật là cái gì? Quái vật số lượng đến cùng lại có bao nhiêu? Không biết, không biết, không biết, vẫn là không biết. Chính khi tất cả người vì trong sương mù tình huống cảm thấy nhức đầu thời điểm, Long Huyền tổng trận doanh xuất hiện một người, Vạn Thú Long Thành thành bài. Trong truyền thuyết, đã sớm chiến tử trong mê vụ Vạn Thú Long Thành thành bài. Một cái biến mất trong mê vụ thời gian lâu nhất Long Huyền xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt của mọi người. Nghe nói không? Vạn Thú Long Thành thành bài trở về. Vạn Thú Long Tôn Phương Trung Đảo. Thật trở về? Đúng vậy a, ta nghe nói hắn bay trở về thời điểm, toàn thân cũng là máu tươi, giống như bị thương rất nặng, hiện tại đang tiếp thụ các đại thành bài hỗ trợ cùng trị liệu. Một cái biến mất lâu như vậy Long Tôn trở về, nghĩ đến lần này hẳn là chiếm được rất nhiều tình báo hữu dụng a. Long Huyền nhóm ở một cái nhàn nhã trong tửu lâu tán gẫu. Đại chiến sắp đến, trừ bỏ một đám Long Huyền đang liều mạng nỗ lực tu luyện, còn có Long Huyền sớm đã bỏ đi tu luyện, hưởng thụ lấy có thể là trong đời sau cùng một đoạn lữ trình. Kéo chuyện tào lao, uống rượu, trở thành đám này Long Huyền chủ yếu sinh hoạt, cũng đã trở thành trận doanh dễ dàng nhất xuất hiện đánh nhau gây chuyện một đám người. Các đại Long Thành không thể không xuất ra một bộ phận Long Huyền làm lực lượng, để duy trì hẳn có cơ sở trị an. Trong sương mù quái vật cũng không phải là chúng ta Thần Long Đại Lục sinh vật. Phương Loại Đạo sắc mặt nặng nề ném ra kết luận của mình, lại phát hiện đang ngồi mấy vị trước mắt người mạnh nhất, không ai sắc mặt phát sinh biến hóa, trong con mắt đều lộ ra đã sớm biết đến vị đạo. Cái này, chúng ta đều biết, Tu La Thiên Tinh nhìn xem Phương Loại nói, được xưng là một vị diện khác, hoặc là một cái khác vũ trụ sinh vật, muốn đem chúng ta xem như bọn họ vũ khí cùng nô lệ đến sử dụng. Phương Loại Đạo kinh ngạc nhìn xem Tu La Thiên Tinh, còn có đang ngồi mặt khác cường giả cấp cao nhất. Trước đó vài ngày, chúng ta bắt đầu lục tục thu đến một chút liên quan tới trong sương mù bộ tư liệu, lai lịch của bọn nó, còn có mục đích của bọn nó. Những tài liệu này qua so sánh, hẳn là hai tên đã từng thuộc về phần Long Thành Long Huyền bút tích. Nghiêm ngặt nói đến mọi người còn đều biết hai vị này Long Huyền thân thuộc, chính là bị chúng ta liên thủ trấn áp tại chân lý phía dưới người trẻ tuổi kia, là hai người kia nhi tử. Phương Loại Đạo trên mặt lần nữa tăng thêm mấy phần kinh ngạc. Chỉ là, chúng ta lấy được tư liệu, chỉ có mục đích của bọn nó theo tới trải qua, lại không có bọn chúng chiến lược tư liệu, chỉ là biết rõ bọn chúng có thể đánh giết Long Huyền, lợi dụng Long Huyền thân thể tới làm máy ấp trứng mãnh, tạo ra chiến đấu mới quái vật. Phương Loại Đạo liên tục gật đầu. Những cái này không có chân chính tiến vào mê vụ Long Huyền các cường giả, đối trong sương mù tình huống xác thực có thể nói là vô cùng hiểu. Đầu lĩnh của bọn nó hẳn là vị diện kia một cường giả, về sau đi tới chúng ta bên này ra chút vấn đề. Hiện tại chẳng những khôi phục, còn chiếm được bọn họ cái vũ trụ kia không có long khí, trở nên có thể so với bọn hắn thế giới kia cường giả cấp cao nhất. Phương Loại Đạo sắc mặt cẩn thận nói ra, bây giờ người cường giả này đã không còn dùng hắn tên trước kia. Hắn hiện tại xưng tự mình làm người sáng lập. Người sáng lập, đông đảo cường giả cấp cao nhất ánh mắt sáng lên, lập tức minh bạch cái này đến từ dị vực cường giả có tâm thái như thế nào, cái kia hắn chiến lực lại như thế nào. Vô đạn song tiểu thuyết internet www.at như tựa đề, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.